Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1988, Cầm Kiếm Thiên Nhai 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đáng ghét a, Ninh Thư mở miệng nói. Tư Đồ Tầm không riêng gì giáo chủ của ma. Giáo, người biết trước đó bắt ngươi Thanh Lâu là ai sản nghiệp sao? Chính là, ma giáo sản nghiệp. Tần Niệm Chi thân thể lắc một cái, xoay người lại nhìn Ninh Thư. Ngươi có ý, tứ gì, ý của ngươi là Tư Đồ Tầm sai xử nhiều như vậy ngươi bắt ta. Còn như vậy, nhục nhã ta, tại sư phụ trước mặt chưa hề nói những này. Ta là không nghĩ sư phụ lão nhân, già ông ta sốt ruột. Ta cũng không biết chuyện này là không phải Tư Đồ Tầm sai xử, nhưng là Tư Đồ Tầm đúng là một cái người hết sức nguy hiểm. Ngươi không thể tại cùng hắn có lui tới. Từ trước mắt đủ loại tình huống đến phân tích, hắn là cố ý tiếp cận ngươi, dùng thân phận giả cùng ngươi hòa mình. Ninh Thư không nhìn Tần Niệm Chi càng ngày càng trắng sắc mặt, nói tiếp, ngươi nói hắn có mục đích gì? Tần Niệm Chi hiện tại tâm loạn như ma, vừa nghĩ tới yêu dã thú vị Tư Đồ Tầm, trong lòng lại khó chịu lại u oán. Lần thứ nhất đối một cái có dạng này tình cảm, đối phương lại là người của ma giáo, hơn nữa còn là mang theo mục đích đến. Ngươi nói với ta những này là vì cái gì? Tần Niệm Chi tức giận. Ninh Thư nói với mình những này, đại sư huynh có thể hay không trước không thành thân. Ta hiện tại trong lòng rối bời, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi thành thân, chỉ là không phải hiện tại. Tần Niệm Chi cảm giác thế giới đều là hắc ám, thất tình, rất thống khổ. Ninh Thư lạnh nhạt nói, thiệp mời đã phát ra ngoài. 3 ngày sau đó, các môn, các phái liền muốn tới tham gia tiệc cưới. Quan hệ này đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Danh dự, sư phụ, người ta danh dự, người không nghĩ Vạn Kiếm Sơn Trang biến thành giang hồ trò cười đi. Ta, Tần Niệm Chi lời còn chưa nói ra, nước mắt trước hết xuống tới. Sư, huynh, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Thành thân, chúng ta là vị hôn phu thê. Chúng ta sớm muộn sẽ trở thành vợ chồng. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chính là không muốn trở thành thân mà thôi. Sư huynh, trong lòng ta khó chịu. Trong lòng ta thật là khó chịu. Tần Niệm Chi khóc nói, lại cùng Ninh Thư xin lỗi. Sư huynh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta mới là cái kia khó chịu người đi. Ninh Thư đối Tần Niệm Chi nước mắt thờ ơ. Tiểu sư muội, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ 3 ngày sau đó thành thân, Ninh Thư mới sẽ không bởi vì đau lòng Tần Niệm Chi đem nàng thả đi. Sau đó bị Tần lão cha uy độc thuốc, đau đến tê tâm liệt phế. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi ngu ngơ đến nhìn Ninh Thư, không nghĩ tới Ninh Thư như vậy thờ ơ. Đại sư huynh, người thay đổi, người cũng thay đổi. Ninh Thư ra gian phòng, thủ vệ đóng cửa lại. Trong phòng nhớ tới Tần Niệm Chi tiếng khóc, Ninh Thư theo cửa sổ đối Tần Niệm Chi nói, tiểu sư muội, ta sẽ đối ngươi tốt. Tần Niệm Chi vẫn luôn thút thít. Những ngày tiếp theo, Tần Niệm Chi liền nháo tiệt thực, không đem nàng thả ra sẽ không ăn đồ vật. Tần lão cha lần này là quyết tâm, vô luận Tần Niệm Chi làm sao nháo đều không cải biến được 3 ngày sau đó muốn thành thân kết quả. Ninh Thư cũng mặc kệ nàng, cái kia tu luyện liền tu luyện. Trước đó là đoàn sủng Tần Niệm Chi, hiện tại rơi xuống không ai lý tình huống. Tần Niệm Chi đói đến nằm ở trên giường, sửng sốt không ai lý. Ninh Thư nhìn, thời gian không sai biệt lắm, nên đi lý một chút. Không thì cha vợ cái kia không hài lòng. Nữ nhi của ta ngươi thế mà không thương, ta có thể không để ý tới nàng. Nhưng là ngươi thế mà nhẫn tâm nàng bị đói. Cho nên Ninh Thư xách theo một ít rau xanh tiểu cháo đi xem Tần Niệm Chi. Hắn là đi, nhưng là Tần Niệm Chi có ăn hay không vậy thì không phải là chuyện của nàng. Tất nhiên Ninh Thư cũng chạy đến Tần lão cha trước mặt nói, sư phụ, nếu không thành thân coi như xong đi. tiểu sư muội hiện tại không muốn trở thành thân, hiện tại liền cơm đều không ăn. Ta nhìn trong lòng khó chịu. Không được, hiện tại các môn các phái đều biết các ngươi muốn thành thân sự tình, cho nên không thể được rồi. Hiện tại nàng khó chịu, chờ sau này liền biết ta là vì nàng tốt, ngươi mới là nàng có thể phó thác cả đời nam nhân. Tần lão cha lắc đầu nói, không có chút nào dự định thỏa hiệp. Ninh Thư là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. 3 ngày sau đó, Tần Niệm Chi bị chồng lên hỷ phục, muốn bái đường thành thân. Vạn Kiếm Sơn Trang một mảnh náo nhiệt, các môn các phái đều mang hậu lễ tới tham gia tiệc cưới. Ninh Thư mặc đại hồng bào tại cửa ra vào tiếp đãi, tươi cười mặt mũi tràn đầy. Sau khi thấy núi phương hướng vang lên một cái đạn tín hiệu, Ninh Thư cười cùng Tần lão cha nói, sư phụ, ta đến địa phương khác đi xem một chút. Đi thôi. Tần lão cha hôm nay cũng ăn mặc rất hỉ khí, trên mặt mang tươi cười. Ninh Thư đến cô dâu trong phòng, Tần Niệm Chi quả nhiên không có ở trong phòng, chạy đến Vạn Kiếm Sơn Trang phía sau núi đi. Ninh Thư ha ha một tiếng, không nói gì, xách theo kiếm hướng về sau núi đi. Kịch bản bên trong Sùng Tuyết Phong để Tần Niệm Chi đi, bị Tần lão cha hạ dược, bức bách Tần Niệm Chi trở về thành thân. Sùng Tuyết Phong sức chiến đấu là đánh gãy đôi, bị đánh bại, Tư Đồ Tầm dùng Sùng Tuyết Phong mệnh đến uy hiếp Tần Niệm Chi cùng với nàng đi. Lần này ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Núi rừng bên trong, một người mặc hỷ phục nữ tử đối nam nhân tức giận giống to. Ngươi là người của ma giáo, ngươi gạt ta. Tư Đồ Tầm gật đầu, ta là người của ma giáo, ta hiện tại muốn ngươi theo ta. Đi, ta thích ngươi, ngươi chính là của ta người. Theo ta đi. Không được, ta muốn thành hôn, hơn nữa ngươi lừa ta. Tần Niệm Chi tâm loạn như ma, đã có nhìn thấy Tư Đồ Tầm vui sướng, cũng có bị lừa gạt phẫn nộ, còn có thanh lâu sự tình làm Tần Niệm Chi như nghẹn ở cổ họng, muốn hỏi lại hỏi không ra. Có phải hay không Tư Đồ Tầm phân phó ngươi không thích ta sao? Ngươi dám nói trong lòng của ngươi đối ta một chút cảm tình đều không có sao? Tư Đồ Tầm trên mặt có đắc chí vừa lòng chắc chắn. Chắc chắn Tần Niệm Chi đối với chính mình có lòng ái mộ. Ác ma này, trước đó tiểu đệ đâu? Lão sói xám lộ ra vốn dĩ diện mục, làm Tần Niệm Chi cảm giác rất tuyệt vọng. Nàng đối Tư Đồ Tầm là có cảm tình. Vậy cùng ta đi. Tư Đồ Tầm vươn tay kéo Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi hất tay của hắn ra, lui ra phía sau 2 bước. Ngươi cái này lừa đảo. Lừa đảo, Tư Đồ huynh không đi đường ngay. Như vậy chạy đến này xó xỉnh địa phương thấy thê tử của ta. Ninh Thư theo trong rừng đi ra, mặc trên người ửng đỏ quần áo, nổi bật lên Ninh Thư mặt như ngọc. Tư Đồ Tầm nhìn thấy Ninh Thư xuất hiện, khóe miệng nhẹ cười. Tuyết Phong, huynh, ta là tới mang ta đi thê tử, người yêu của ta. Tư Đồ Tầm kéo lại Tần Niệm Chi tay, cúi đầu hôn một cái Tần Niệm Chi mờ u bàn tay, còn dùng triền miên ánh mắt nhìn Tần Niệm Chi, làm Tần Niệm Chi nhịp tim như sấm vừa thẹn quẫn, muốn hất tay của hắn ra, thế nhưng là bị gắt gao túm. Ninh Thư, ngọa tào, cạo chết, cạo chết. Ninh Thư vẻ mặt lạnh xuống, người nếu tới tham gia tiệc cưới, ta hoan nghênh, nhưng là ngươi muốn làm như thế liền quá phận. Nơi này không có thê tử của ngươi, chỉ có thê tử của ta. Giáo chủ, theo ta đi, không thì ta giết hắn. Tư Đồ Tầm cười tà nói, chỉ vào Ninh Thư, không được, ta muốn cùng sư huynh thành thân. Hơn nữa ngươi là lừa đảo, ta về sau cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi. Tần Niệm Chi trực tiếp quát. Tư Đồ Tầm vung tay lên, chung quanh xuất hiện rất nhiều ma giáo người. Cảm nhận khí tức, những người này đều là cao thủ. Hết chương.